Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, si tâm vọng tưởng. Ngắn ngủi vài chục bước đường, bị hắn đi ra tráng sĩ một đi không trở lại khí thế. Giờ phút này nếu như đến đoạn PGM càng tốt. Vị này tráng sĩ tên gọi là gì? Tiểu nhân Lý Hắc. Bởi vì tiểu nhân sinh đen dài cũng đen, sở dĩ lão nương liền cho ta lấy tên Lý Hắc. Tiểu nhân lão nương đã chết, cho tiểu nhân lưu lại 3 mẫu đất. Tiểu nhân một người ăn no cả nhà không đói bụng, coi như bị độc chết, cũng xuống dốc nước mắt thương tâm người. Tiểu nhân người này mặc dù có rất nhiều mau bệnh, nhưng liền có một chút tốt, gan lớn, ban đêm coi như đi mộ địa, cô hồn dã quỷ cũng phải vòng quanh tiểu nhân đi. Đại nhân vừa rồi ăn nói ăn ngon. Tiểu nhân cái này lòng hiếu kỳ liền bị cong lên. Tốt, tráng sĩ ngược lại là thành thật. Được, chỉ cần ngươi dám ăn được 2 cân dầu chiên châu chấu, bản quan không chỉ có cho ngươi nửa cân lương thực, trả lại cho ngươi một phần việc phải làm. Tạ đại nhân, vậy tiểu nhân liền ăn. Người kia hào khí đối với tri phủ liền ôm quyền, đột nhiên hổ đói nhào dê xông lên vòng rổ, nắm lên một thanh nhanh chóng hướng miệng bên trong nhét. Có này có thể thấy được, người này mặc dù nói không sợ trời không sợ đất, thật ăn châu chấu, đáy lòng vẫn là sợ muốn chết. Răng rác, lập tức, Lý Hắc thân thể hơi sững sờ, ngẩng đầu, trừng mắt tròn trịa châu mắt thấy tri phủ đại nhân. Thế nào tráng sĩ, tri phủ tâm hơi hồi hộp một chút nhấc lên, muốn là cái thứ nhất ăn thử người thất bại, lại muốn để bách tính ăn châu chấu, vậy liền khó phổ biến, ăn ngon, cố gắng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Lý Hắc lập tức dựng lên ngón cái, các hương thân, ta thật không gạt người, ăn ngon, trừ dung mạo khó coi một chút, mùi vị kia thật sự không tệ. Thơm giòn, mọi người đến nếm thử. Có tốt bắt đầu, tri phủ đại nhân tâm cũng cuối cùng thả trở về. Đem Lý Hắc mời qua một bên chậm rãi hưởng dụng. Sau đó lại bắt đầu cổ động bách tính đến ăn. Một cái, hai cái, cuối cùng có chút bách tính cả gan ăn. Nếm qua mặc dù có mấy cái khó mà nói ăn, nhưng đa số đối với bã dầu châu chấu hương vị tương đối hài lòng. Nhưng đối mặt phô thiên cái địa châu chấu, chỉ dựa vào ăn là không được, coi như sở châu 50 triệu người mỗi người đều ăn. Trong thời gian ngắn cũng ăn không hết, huống chi, nguyện ý ăn người, 1/10 cũng không thể có. Các hương thân, cái này châu chấu là khó được mỹ vị, mọi người không ăn, vậy liền thật đáng tiếc. Bất quá ta nghĩ mọi người hiện tại thật đúng là không tới cực đói tình trạng. Chờ mọi người cực đói, đang muốn gặm vỏ cây thời điểm phiền phức các vị vẫn là trước nếm thử châu chấu hương vị. Bản quan nói cái này lời nói là khó nghe chút, mọi người có lẽ không thích nghe. Bất quá trừ ăn ra châu chấu, phủ thái thú hạ lệnh cổ vũ các ngươi bắt châu chấu. Vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể chộp tới 100 cân châu chấu liền có thể tại bản quan nơi này đổi lấy 1 lượng. Lương thực, cái gì? 100 cân mới đổi 1 lượng. Cái này hối đoái tỷ lệ, lập tức để dân chúng nổ. Đúng, 100 cân đổi 1 lượng. Các người còn đừng ngại cái này hối đoái ít. Người tới, hướng bọn hắn làm mẫu một chút. Đúng, một tên nha dịch lĩnh mệnh. Cầm lấy một cái túi lưới, đông đông đông bò lên trên cái thang, tại mấy người bảo vệ hạ, giờ túi lưới đối với bầu trời hô hô hô qua múa. Chẳng được bao lâu tên kia nha dịch liền thuận theo cái thang xuống tới. Lưới trong túi quần, đã là lít nha lít nhít châu chấu. Tri phủ tiếp nhận túi lưới, giờ ra hiệu dân chúng nhìn, chư vị, các người đều thấy được. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Cái lưới này trong túi chí ít có 2 cân châu chấu. Các ngươi nói, một ngày 100 cân, có khó không? Thật đúng là không khó. trong nhà của ta nếu là cả nhà xuất động, một ngày này có thể bắt 1-2 ngàn cân. Đúng à, 1 ngàn cân chính là 10 cân lương thực. Có lời à, sở dĩ mọi người đừng vội đến trong thành. Bản quan hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, triều đình sẽ không quản các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không thể ngồi chờ chết, phải học được tự cứu. Bản quan nói, châu chấu là chúng ta cừu nhân không đội trời chung, giết châu chấu mới có thể bảo đảm tính mạng, giết càng nhiều, mọi người mới có thể càng có hy vọng sống sót. Một màn này gần như đồng thời phát sinh ở từng cái phủ thành huyện thành cửa thành. Bách tính chỉ cần biết triều đình đã có chuẩn bị, triều đình sẽ không mặc kệ bọn hắn, đáy lòng của bọn hắn liền có dựa vào. Loại này đối với triều đình tín nhiệm cảm giác là đại vũ hơn ngàn năm quản lý chỗ tích lũy, cũng là tự tranh từ khi sau khi lên ngôi. Tất cả chính sách đều là căn cứ vào dân sinh mà đặt vững. Tại Sở Châu, một mảnh địa ngục trang cảnh phía dưới, dân chúng trong thành đều vô cùng lo lắng tiến về các lớn tiệm lương thực tranh mua lương thực. Nhưng là, khi bách tính đến tiệm lương thực thời điểm lại phát hiện, các lớn tiệm lương thực dĩ nhiên thống nhất đều đóng cửa lại. Sợ hãi, tâm tình bất an chậm rãi lan tràn ra, dân chúng trong thành luống cuống. Bọn hắn không hướng bên ngoài bách tính trong nhà còn có thừa lương. Nhà bọn hắn bên trong lương thực dư có lẽ trông đỡ không đến hậu thiên. Huyền Thiên Phủ, lớn như vậy hội nghị đường bên trong, các lớn lương hành ông chủ bị tề tụ một đường. Lần này, tựa hồ thân phận đạt được đổi. Các lớn lương hành ông chủ nhóm trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Nhìn về phía chung quanh duy trì thứ tự Huyền Thiên Vệ, ánh mắt bên trong lơ đãng lộ ra khinh miệt. Phong thủy luân chuyển a, cuối cùng đã tới quan phủ cầu chúng ta thời điểm. Trước đó bởi vì hạn định giá lương thực, để chúng ta tổn thất bao lớn lợi nhuận, hiện tại không thể nói. Những tổn thất kia lợi nhuận, nhất định muốn cả gốc lẫn lãi bù lại. Sở Châu tiết độ sứ Hạ Thái Thú đến, Sở Châu Huyền Thiên Phủ, Lục Đại Nhân đến, Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi dắt tay đi vào hội nghị đường. Mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận một đám thương nhân lương thực, cũng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi phân hai bên cạnh ngồi xuống. Hạ Nhân lập tức lần lượt đưa lên nước trà. Hạ Hành Chi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lục Xanh lại mặt âm trầm bất vi sở động. Chư vị, hôm nay đem chư vị mời đến, mục đích, mọi người hiển nhiên cũng là đoán được. Sở Châu bất hạnh, gặp trăm năm chưa vượt qua nạn châu chấu. Mắt thấy ngày mùa thu hoạch gần, trong chớp mắt ngàn vạn ruộng hôi phi yên diệt. Bách tính gào khóc đòi ăn, nhưng chỉ bằng vào triều đình quan lương một người bất lực cứu trợ bách tính. Sở Châu gặp nạn, Sở Châu trên dưới bách tính nên người người đều có trách nhiệm. Bản Thái Thú hy vọng mọi người cùng ta tất cả cùng đồng thời mọi người đồng tâm hiệp lực, làm tốt cứu tế bách tính làm việc. Ở đây, cảm ơn chư vị, nơi nào, chúng ta cũng là Sở Châu nhân sĩ. Sở Châu bách tính đều là ta mấy người hàng xóm láng giềng. Mở kho phát thóc, chúng ta không thể đổ cho người khác. Chỉ là đại nhân, có mấy lời được nói trước, để chúng ta hiệp trợ cứu tế không có vấn đề, nhưng có thể hay không đem hạn lương lệnh cho tạm thời rút lui. Tiếng nói rơi xuống đất, tất cả tiếng ông ông nháy mắt biến mất hầu như không còn. Mà Hạ Hành Chi sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống. Ngay cả hát mặt trắng Hạ Hành Chi đều âm trầm như nước. Đừng nói chi là hát mặt đen Lục Xanh. Các người ngược lại là nghĩ hay thật, hạn lương lệnh mãi mãi cũng sẽ không rút lui. Các người muốn lên ào ào giá lương thực phát quốc nạn tài. Nằm mơ, Lục đại nhân, lương thực khan hiếm, giá lương thực dâng lên cái này vốn là xu thế. Mà lại chúng ta đều là người làm ăn, cũng không thể chuộc bản buôn bán a. Cái này xu thế, tại Sở Châu không dùng được. Hạn lương lệnh là chế định tử lệnh. Chỉ cần đại vũ còn tồn tại, đầu này lệnh liền sẽ không hủy bỏ. Các lớn thương nhân lương thực lập tức cùng nhau nhìn về phía Lục Xanh, nụ cười trên mặt cũng không thể không thu hồi. Chẳng ai ngờ rằng, đều lửa cháy đến nơi, quan phủ thái độ lại còn cường ngạnh như vậy. Muốn không có các lớn lương hành mở kho phát thóc, chỉ bằng vào quan lương căn bản không chống được nửa tháng. Các vị thương nhân lương thực nháy mắt lại đồng loạt nhìn về phía cầm đầu ba đại lương hành. Nguyên bản lần này bọn hắn dám cùng phủ thái thú đưa ra yêu cầu, chính là ỷ vào Sở Châu nạn châu chấu, vốn là đáy lòng đều có niềm tin tuyệt đối. Nhưng bây giờ, Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên lộ ra cường ngạnh như vậy thái độ, vậy thì đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đã Lục đại nhân nói như vậy, vậy lũ tiểu nhân đành phải tuân mệnh, không rút lui hạn lương lệnh cũng được. Nhưng chúng ta nếu như không mở kho, quan phủ hẳn là sẽ không cứng rắn đoạt a. Bách gia lương hành ông chủ chậm rãi đứng người lên, đối với Lục Xanh ôm quyền khom người hỏi: "Ngươi dám?" Lục Xanh nổi giận đứng người lên quát: "Triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, tài sản riêng không được lấy bất kỳ lý do gì xâm chiếm. Nếu như Lục đại nhân muốn cưỡng đoạt, tiểu nhân không thể làm gì." Nhưng sau đó triều đình pháp lệnh biến thành giấy lộn, triều đình uy tín không còn sót lại chút gì thời điểm. Lục đại nhân sợ là muốn hối tiếc không kịp, tài sản riêng không thể bất kỳ lý do gì xâm chiếm. Sở Châu trên dưới tự nhiên sẽ tuân thủ triều đình pháp quy. Hạ Hành Chi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống lạnh lùng nói: "Nhưng là, nếu như có người không tuân theo triều đình pháp quy, trong âm thầm làm phạm pháp loạn kỷ cương mánh khóe, vậy cũng đừng trách bản thái thú." "Kia là tự nhiên, chúng ta sau khi trở về nhất định ước thúc thủ hạ không dám vọng động. Lúc nào hạn lương lệnh hủy bỏ, chúng ta lại mở kho phát thóc. Bất quá tiểu nhân có một lời trước đây, các đại nhân chờ được, liền sợ Sở Châu bách tính đợi không được. Vậy làm phiền ông chủ phí tâm." Quan phủ kho lúa bên trong còn có chút lương thực dư, như vậy chúng ta cáo từ. Các lớn thương nhân lương thực lại vênh vang đắc ý đứng dậy rời đi, mà Lục Xanh cùng Hạ Hành Chi lại mặt âm trầm ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích. "Lục đại nhân, bây giờ làm sao bây giờ? Đám này đồ hỗn trướng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Hạn lương lệnh quyết không thể rút lui. Một khi rút lui, bọn hắn sẽ vĩnh viễn lên ào ào giá lương thực, đến lúc đó đưa tới hỗn loạn càng thêm không thể vãn hồi. Thế nhưng là, triều đình trần tay nhất nhanh cũng nửa tháng, tồn kho không chống được 10 ngày, che khuất bầu trời châu chấu, không có nửa tháng một tháng căn bản quản lý không đến. Cho nên chúng ta nhất định muốn nhanh, hai bút cùng vẽ đi. Thứ nhất, thúc dục tiến đến mua lương người đêm tối đi gấp. Thứ hai, phát động hết thảy khả năng nhất thiết phải mau sớm tiêu diệt châu chấu. Có thể nghĩ đến biện pháp chúng ta đều đã suy nghĩ, phong cấm Sở Châu, lấy kết giới ngăn cản châu chấu, phát động bách tính ăn bát, nhưng là châu chấu nhiều lắm, có thể vận dụng thủ đoạn chúng ta đều dùng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ a. Kỳ thật, còn có một cỗ lực lượng chúng ta không dùng đến." Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm như mây mù phiêu miểu giống nhau dập dờn mở ra. "Còn có một cỗ lực lượng?" "Cái gì lực lượng?" "Giang hồ." "Cùng ngày, Sở Châu các huyện, các phủ Huyền Thiên vệ toàn bộ điều động, thẳng đến thâm sơn trong rừng rậm môn phái võ lâm mà đi. Nạn châu chấu bạo phát. Trong sơn cốc, liệt sư nhìn qua trên đỉnh đầu như con ruồi giống nhau bay tới bay lui châu chấu thản nhiên nói: "Đúng vậy a, không biết muốn chết bao nhiêu người." Hắc Hồ từ bên người rổ bên trong cầm bốc lên một viên dầu chiên châu chấu thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ. "Cái kia Lục Xanh thật đúng là ý đồ xấu nhiều. Dầu chiên châu chấu việc này hắn đều có thể mân mê ra. Ta đều có chút bội phục hắn. Hạt cát trong sa mạc mà thôi." Chu Tước lạnh lùng mở to mắt, sau đó lại nhắm lại. Cũng thế, các ngươi nói nhóm đầu tiên nạn dân triều lúc nào sẽ xuất hiện? Không đủ 3 ngày đi, người bên kia chuẩn bị xong chưa? Sớm liền chuẩn bị xong, chỉ cần nạn dân triều cùng một chỗ, lời đồn đại liền sẽ tàn. Rất nhanh, bọn hắn liền sẽ trở thành chúng ta suy yếu Sở Châu lực lượng tiên phong. Ngàn năm luân hồi, đại vũ khí số đã hết. Thương thiên ra hiệu, thần châu sẽ nghênh đón mới hoàng triều. Đây là thiên mệnh, ai cũng không thể sửa đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,